Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 936, chương 936, quân y đột kích. Y học trung tâm, bước bác sĩ đến cùng không có mở lớn pháo tình cảnh cùng tâm cảnh. Tự nhiên cũng thể nghiệm không đến mở lớn pháo bị đào hôn kết quả. Christina cầm dao sau khi thấy máu, lại tại bên cạnh nghe đến Adam cùng bước đối thoại. Trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ đã tản đi. Song phương là thật yêu nhau. Đây là không thể nghi ngờ. Đến mức nói Christina là chuyên gia khống, mới có thể cùng bước bác sĩ đi đến một bước này. Đây chẳng qua là nguyên nhân. Muốn nói chuyên gia, Christina đã từng ở chung 3 năm giáo sư chuyên gia. Có thể là có đương đại khoa tim mạch thành tựu tối cao danh xưng. Kia là bước bác sĩ đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Đối phương có thể là đã sớm muốn cùng Christina kết hôn. Christina cũng không có đáp ứng đối phương. Đây coi như là trước khi kết hôn sóng gió nhỏ. Nói ra sau đó, tân lang tân nương tại phù rể phù dâu đồng hành. Một trước một sau trở lại hôn lễ hiện trường. Meredith cho Christina vẽ một cái giả lông mày. Vốn là Adam đến, nhất định có thể họa cái giống nhau như đúc. Thậm chí càng hoàn mỹ hơn. Nhưng suy nghĩ một chút coi như xong. Adam nguyện ý rất Christina là không sai. Nhưng loại này có đặc thù ngụ ý họa mi chi nhạc. Nàng còn không hưởng thụ được đãi ngộ này. Tút tút, tút tút. Trong hôn lễ, Adam đã ngồi. Máy bộ đàm vang lên. Lấy tới xem xét. Để hắn giờ khóc giờ cười. Adam đối với bước bác sĩ cười cười. Tại mọi người chú mục ánh mắt bên trong. Đi vào tân nương phòng thay y phục. Tình huống như thế nào? Adam trêu chọc nói. Lập tức liền muốn tấu tiếng vang tân nương ra sân khúc. Ngươi lúc này để ta đi vào. Liền xem như tiểu thuyết. Ngươi nhìn không nổi ai đây. Lộn xộn cái gì? Meredith nhổ nước bọt nói. Christina đem kết hôn thề tấm thẻ xử lý. Ta nhớ kỹ ngươi xem qua. Ngươi có hình ảnh thức trí nhớ. Tranh thủ thời gian hỗ trợ viết xuống tới. Nguyên lai là việc này. Adam nhịn không được cười lên. Nhưng vẫn là tốc độ rất nhanh cầm giấy bút viết xuống dưới. Sau đó nhanh đi ra ngoài. Christina vốn là tính toán trực tiếp lĩnh chứng. Kết hôn thề thứ này. Tự nhiên giản lược vô cùng. Nếu mà không phải nàng hiện tại cũng có chút trước hôn nhân bực bội chứng. Cái này một đoạn ngắn lời nói chỗ nào cần Adam thuật lại viết lại. Adam sau khi đi ra. Đối với cùng nhau quay đầu nhìn qua mọi người cười cười. Khoa tay một cái ok động tác tay. Tân nương ra sân khúc thuận thế tấu tiếng vang. Christina bố dượng đối với kế nữ hiển nhiên không đủ coi trọng. Trực tiếp cũng không đến. Tân nương ra sân lúc. Là phù dâu Meredith đỡ lấy nàng đi ra. Cùng đi qua thảm đỏ. Đi hướng thánh đàn bên trên tân lang phù rể. Tân nương nhìn tân lang. Phù dâu nhìn phù rể. Cũng là thú vị, đến phiên lẫn nhau tiên đọc kết hôn thề lúc, phù rể xếp bác sĩ đem một cái tấm thẻ đưa cho tân lang bước bác sĩ. Bước bác sĩ hơi đưa tay, ra hiệu không cần, sau đó nhìn về phía đứng tại hắn đối mặt tân nương. Bốn mắt nhìn nhau, nói đến chính hắn viết kết hôn lời thề. Christina, ta có thể bảo chứng, nắm tay của ngươi, bảo vệ ngươi, ta cam đoan vô luận bệnh hoặc là khỏe mạnh. Ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Ta có thể nói. Chỉ có tử vong có khả năng tách ra chúng ta. Nhưng ta sẽ không như thế nói. Những này lời thề nói là cho lạc quan phu thê. Cho những cái kia tràn ngập hy vọng người nghe. Kết hôn một ngày này ta. Không lạc quan. Cũng không đầy cõi lòng hy vọng. Nhưng ta rất xác định. Ta rất kiên định. Ta biết sở trường của ta là trái tim. Ta đem tâm lấy ra. Lại đem nó trả về. Ta đem nó nắm trong tay. Ta là khoa tim mạch bác sĩ. Bởi vậy, ta rất xác định, ngươi là bạn lữ của ta. Là người yêu của ta. Ta bằng hữu tốt nhất. Trái tim ta bởi vì ngươi mà nhảy lên. Tại chúng ta kết hôn một ngày này. Ta cam đoan với ngươi. Ta đem trái tim ta giao đến trong tay của ngươi. Ta cam đoan với ngươi. Ta là của ngươi. Adam nghe đến đoạn này kết hôn thề. Nhìn xem sớm đã ngây người Christina, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Bớt bác sĩ ngoại trừ là một cái đỉnh cấp khoa tim mạch bác sĩ, vẫn là một cái nhãn hiệu tiêu chuẩn chuẩn văn nghệ thanh niên. Hắn thích âm nhạc, yêu thích nhạc khí, bây giờ tự mình viết ra đoạn này kết hợp hắn chuyên nghiệp kết hôn lời thề. Tại hắn phát ra từ phế phủ văn nghệ giọng điệu âm thanh bên trong. Viết xong mà ra, kia thật là sức cuốn hút 10 phần. Adam liếc một cái bốn phía, không những tân nương bị cảm động ở. Đại bộ phận có mặt hôn lễ nữ tính, đều rất cảm động. Tại bước bác sĩ lôi kéo dưới, Christina cũng căn bản không có nhận Meredith đưa tới kết hôn thề tấm thẻ. Trực tiếp tới một cái thâm tình đối trắng. Sức cuốn hút mặc dù không bằng bước bác sĩ, nhưng cũng rất không tệ. Chỉ có Christina bà nhìn chằm chằm Christina cái kia hai cái họa mi, cùng với bị lấy xuống xiết cái cổ giống xích chó cái cổ liên mà trống không cái cổ. Âm thầm bĩu môi, hiển nhiên mẹ chồng nàng dâu, nghiệt nợ, bên thứ ba hoàng kim ngăn tam cường. Mẹ chồng nàng dâu ở giữa rắc rối phức tạp đấu tranh quan hệ. Không quản cổ kim nội ngoại, đều là ngồi vững đệ nhất. Hôn lễ ngoại trừ vừa bắt đầu biến đổi bất ngờ bên ngoài. Tại hai người thâm tình đọc thề sau đó, liền vô cùng thuận lợi. Hôn lễ kết thúc về sau, dựa theo truyền thống, bọn họ hẳn là trực tiếp đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng hai cái bác sĩ ngoại khoa, tại bệnh viện bên ngoài, kỳ thật đều không có quá nhiều hứng thú. Bởi vậy chơi hai ngày, liền trực tiếp trở về. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Christina trở về về sau, vừa ứng đối xong mọi người trêu ghẹo hỏi thăm, liền thoáng nhìn một cái để nàng kinh ngạc cau mày bóng dáng. Ta giải nghệ, đáp ứng lời mời trở thành y học trung tâm phòng cấp cứu chủ nhiệm. Đô thị binh vương quân y Hunter, thiếu tá, liếc một cái Christina trống rỗng ngón áp út, cười nói, phòng cấp cứu chủ nhiệm. Christina lắc đầu nói, chủ nhiệm quả thực tại làm càn rỡ. Ta nghĩ chúng ta ở giữa có chút hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, binh vương quân y muốn giải thích. Không có hiểu lầm, Christina trực tiếp cắt ngang. Ngươi không cần cùng ta giải thích. Nói xong, liền chuẩn bị đi. Nàng mới không thèm để ý loại này biến thái đây. Dương bác sĩ, binh vương quân y gặp Christina cái dạng này, cũng đổi thành tân nhiệm phòng cấp cứu chủ nhiệm gương mặt. Ngươi là bác sĩ nội trú. Tiếp xuống mấy tháng đều cần tiếp thu ta huấn luyện. Chờ chút không muốn đến trễ. Huấn luyện. Christina bước chân dừng lại. Kinh ngạc nhìn tới. Binh vương quân y gật gật đầu. Không nói gì đi. Meredith các nàng rất nhanh liền xác nhận lời này không giả. Tất cả ngoại khoa bác sĩ nội trú, bao quát bác sĩ tập sự, đều bị gọi tới. Từng cái mặc phòng hộ áo, đứng ở nơi đó. Líu díu thảo luận phát thận cái gì? Ta là Hunter bác sĩ. Binh vương quân y lúc này hỏa hỏa phong gió đẩy cửa đi vào. Vừa đi đến trước mặt mọi người, vừa nói chuyện, trong vòng mấy tháng sau đó, ta muốn dạy các ngươi làm sao cấp tốc mà hữu hiệu đi cứu người. Định ra hoàn cảnh là, bệnh tật sẽ tại trong vòng một canh giờ chết đi. Có ai đối cơ thể sống điều trị không thích ứng sao? Nói tới chỗ này, đảo mắt mọi người, ánh mắt đảo qua Christina, thấy nàng ánh mắt lộ ra một chút hiếu kỳ, trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng lãnh khốc nói, có lời nói thẳng ra, hoặc là trực tiếp rời đi, không phải vậy các ngươi cả ngày hôm nay đều muốn nghe ta. Chấm ngoặc kép, liền tại hắn tưởng rằng trấn trụ tất cả mọi người thời điểm. Có người giơ tay, nói, binh vương quân y nhíu mày nhìn về phía tên nhỏ con. Xin hỏi nếu mà nắm giữ kỹ thuật, có thể sớm rời đi sao? Tên nhỏ con chân thành nói. Chúng ta thời gian có hạn, còn có đăng cần bác sĩ nhiệm vụ mang theo. Ngươi là đăng cần bác sĩ thủ hạ bác sĩ tập sự. Binh vương quân y hơi nheo mắt lại. Đã sớm nghe nói đăng cần bác sĩ lợi hại. Dưới tay hắn bác sĩ tập sự cũng quả nhiên không giống bình thường. Huấn luyện mục đích là vì nắm giữ kỹ thuật. Chỉ cần các ngươi có thể nắm giữ, hiện tại liền rời đi đều được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.